Chương 560, mồi cùng cá. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, luôn luôn chú ý Đinh Kỳ Sơn hai cái ma môn hóa thần, không nghĩ tới, thật làm cho Minh Ách ma chủ nói, gia hỏa này, chính là đem ma tinh lưu duyệt đưa tới. Kia hình như theo bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, đối bọn hắn tới nói, giống như tiếng trời những năm này, ma môn bởi vì nàng, phải đi ra đếm không hết người. Đáng hận nha đầu chết tiệt kia, rào hoạt như hồ, cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khó được ngày hôm nay đụng phải, sao có thể bỏ lỡ hai người nhìn nhau ở giữa, mỗi người chia phương hướng, đủ đem thần thức mở ra lại triển mười dặm, bách lý, ngàn dặm thế nhưng là người đâu rõ ràng nha đầu chết tiệt kia, còn tại nói Trúc Hà chân nhân là Đinh Kỳ Sơn vũ em, làm sao lại không người đâu nếu để cho chư vị ma chủ biết, ma tinh lưu duyệt liền tại bọn hắn dưới mí mắt, bọn họ QNZ. Tìm không ra, coi như toàn bộ xong. Hai người rốt cuộc không lo được bại lộ, thần thức phong bạo, bắt đầu ở ma đạo hai bên quan chiến tu sĩ bên trong điều tra như thế trắng trợn, như thế không kiêng nể gì cả, không được nói đạo môn tu sĩ, ngay cả rất nhiều ma môn tu sĩ, trên mặt cũng bắt đầu biến sắc. Thật bản lãnh sở ra kỳ công lại bán ra, huyền nguyệt một tiếng ngâm khẽ, rinh một tiếng, một đường vô song kiếm khí, liền hướng cái kia tập quyển tới thần thức chém đi. Cùng lúc đó, đạo môn chư nguyên anh, rất nhiều QNZ kịp phản ứng, mấy trăm đạo kết giới, dây lát lên tại kết đan tu sĩ phía bên kia, theo sát lấy, linh lực vòng bảo hộ, cũng là khe chống lại chống đỡ A thần thức đột nhiên bị chạm, liền không kịp đề phòng phía dưới, càn quét bên này ma môn hóa thần, liền ăn sở ra kỳ một cái thiệt ngầm. Hắn ôm đầu tại không trung hiện ra thân hình, âm tàn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm sở ra kỳ. Muốn chết phải không nhớ muốn chết La Ho Tư Thành toàn ngươi không tìm được ma tinh, trở về giao không được kém, cái thanh kia cái này ma tinh thân sư huynh, cầm xuống, có lẽ có thể lại dụ một chút. Nghĩ đến liền làm, một cái đại thủ, nhanh vứt đi qua. Đinh Huyền Nguyệt Kiếm, cấp tốc vung quá A A Luân Hồi Tông lôi to lớn sao có thể nghĩ đến, cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, tại hắn bạo xuất thân hình về sau, còn dám đánh lại. Giận dữ trong lúc đó, hắn đang muốn xuất toàn lực, đệ chết đạo môn mấy người lúc, đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên không muốn mặt trường bạch tinh quân, như chậm thực nhanh chạy đến, lôi to lớn, muốn đánh nhau, tìm tiểu bồi tính bản lãnh gì muốn chơi, chúng ta tới. Hừ hừ lôi to lớn hừ lạnh, trường bạch, các ngươi coi là thật, muốn chọn trước lên ma đạo đại chiến chúng ta bước lên trường bạch về hắn cười lạnh, các ngươi ma tu ra mặt, quả nhiên dày đến liên thành tường cũng không sánh bằng được. Nơi đây vì nguyên anh tu sĩ chiến trường. Ngươi đến làm cái gì ngươi cứ nói đi lôi to lớn âm tàn, để lưu duyệt đi ra, chúng ta hết thể dễ nói, nếu không hừ hừ tại nhiều như vậy trước mặt tiểu bối, ngươi cũng không sợ ngươi đem láo răng, cho hừ rất trường bạch niệm ai, lưu duyệt bằng cái gì đi ra bằng mặt của ngươi lớn sao nha đầu kia, nhanh như vậy xuất hiện ở đây, hắn cu nở dê kinh ngạc chết mất. Lôi to lớn phẫn nộ, trường bạch, ngươi thật coi ta phía sau, bị đột nhiên xuất hiện một cái cự kiếm, cho hù sợ. Đốt không hoa tông thôi lĩnh phát hiện không đúng, tay mắt lanh lẹ, kéo lao hưu lôi to lớn một cái. Kiếm khí tung bay ở giữa, mặt đất chợt hiện một đầu dài đến trên dưới 100 trượng danh sâu. Cái này ma đạo song phương tu sĩ, đều kinh hãi, nhìn quá câu về sau, lại đồng loạt đưa ánh mắt cho cái kia vác lên dây cung nguyệt kiếm độc nhãn tu sĩ. Lôi lao đầu, ngươi có đánh hay không sở ra kỳ đã theo họ lôi xuất thủ trông được ra, hắn khí huyết không đủ, thật đánh. Hắn một cái kiếm tu, không cái gì không thể tiếp. Lôi to lớn, thôi lĩnh, quy tàng giới liền không thể ra mấy người bình thường sao ngươi không đánh kia Đinh Kỳ Sơn. Chúng ta hẹn thời gian đi sở ra kỳ rất tiếc nuối bộ dáng, để lôi to lớn tức giận đến đầu càng đau chút. Đinh Kỳ Sơn, hắn không biết nên như thế nào đáp. Nay họ sở, luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, khiêu chiến vượt cấp, là hắn yêu nhất khâu chuyện. Năm đó, quy tàng giới sở hữu nhìn thấy hắn người. Đều nghĩ không thấy được hắn, có bao xa tránh bao xa. Hiện tại, hôn đả này đều có thể chủ động khiêu chiến hóa thần tu sĩ, như thế nào còn có thể tìm hắn không dám đánh sở ra kỳ đối cái này đắc chí liền càng rỡ, mất trí, liền không có một điểm huyết tính người, phi thường kinh bỉ, vậy thì có bao xa, cút cho ta bao xa, nếu không đinh hắn cong lại bắn ra, dây cung nguyệt kiếm hiện ra dày đặc ngân quang, lóe ở trong mắt Đinh Kỳ Sơn, làm hại hắn không thể không bế nhắm mắt. Ta sẽ tiễn ngươi thấy Trúc Hà tiền bối, để hắn thật tốt quản giáo ngươi. Gặp hắn chết sớm sư phụ Đinh Kỳ Sơn trên mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Còn có ai muốn đánh, Sở Gia Kỳ độc nhãn liếc về phía ma môn tu sĩ bên kia, Sở Mẫu ngày mai, có thời gian nhà mình tiểu sư muội, nhiều năm như vậy, đều không để ma môn tu sĩ, chạm đến một chút điểm, kết quả này họ Đinh mới xuất hiện, nàng liền theo đi ra. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng không thể để này họ Đinh, lại ở chỗ này lắc xuống dưới. Ngày mai bất luận cái gì không sợ chết, hắn đều sẽ cho cái thống khoái nhất thống khoái. Sư phụ đã từng nói, phòng thủ tốt nhất, chính là tiến công. Hắn muốn để những thứ này ma môn tu sĩ ghi nhớ sự lợi hại của hắn, ghi nhớ xuất thân của hắn chỉ có dạng này, những cái kia còn mưu toan hướng sư muội có ý đồ người, tại làm chuyện thời điểm, mới có chỗ cố kỵ. Các ngươi ai đánh bị đạo môn tu sĩ, chủ động ước chiến ma môn chư tu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhiều người, lại nghiêng mắt nhìn trên mặt đất cái kia đạo sâu đạt 4-5 mét vết kiếm, đại gia đồng loạt mím môi, chứa không nghe thấy. Ha ha ha, ngươi là Lư Duyệt sư huynh, Sở Gia Kỳ đi trường Bạch Tinh quân tại đối mặt người càng ngày càng mặt đen thời điểm, cười to lên, vừa mới một kiếm kia, gọi tên là gì Trảm Hồn, ha ha ha ha ha, trường Bạch Tinh quân cười to, một kiếm này, cũng không chính là đem ma môn bên này hồn chém mất sao, lôi to lớn, thôi lĩnh, các ngươi có đánh hay không không đánh, hắc hắc, hôm nay chiến sự kết thúc, các ngươi trở về đi, lôi to lớn cùng thôi lĩnh đồng loạt bóc quyền. Nếu không phải hiện tại ma môn thế yếu, bọn họ như thế nào nhẫn dạng này khí lôi to lớn từ bỏ lại cùng những người này nói chuyện, ngược lại kích thích chuyến này chân chính mục tiêu. Ma Tinh Lư Duyệt, ngươi cái giấu đầu lộ đôi tiểu bối, có bản lĩnh, ngươi liền cả một đời cất giấu. Nếu không hắn nghĩ thả một câu lời hung ác, đáng hận chính là, tại Sở Gia Kỳ cùng một đám đạo môn tu sĩ trước mặt, sửng sốt không thả ra. Ma môn cách không? Hướng kia nha đầu chết tiệt kia thả lời hung ác còn thiếu sao, thế nhưng là cho tới bây giờ, lời hung ác là thả ra, lại ngay cả người ta một cọng lông đều không đụng phải. Ngay cả những cái kia trí cao vô thượng ma chủ, đều tại Ma Tinh trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về, hắn vẫn là không cần đi theo nữa, mất thể diện đi Phi Huyên chặt chẽ lôi kéo sư tỷ, chính Lư Duyệt cu nở dê toàn bộ làm như người này đều không phải nàng. Lôi to lớn cùng thôi lĩnh hai người kia, nàng đều biết ta ban đầu ở người đồ tử sư phụ trong cung điện dưới lòng đất, nàng thế nhưng là đóng vai thành hắc vô thường, đem bọn hắn lợi hại con cháu, tất cả đều làm thịt đâu. Một màn này đi, nộ nhớ bởi vì lại no y nhiều, để bọn hắn hoài nghi đến cái gì, có thể vui mừng tử càng lớn hơn. Cái gì gọi là giấu đầu lộ đuôi, trường Bạch Tinh quân giữ gìn đạo môn đệ tử, việc nghĩa chẳng tử, có bản lĩnh, các ngươi những lao gia hỏa này đừng đều lấy lớn hiếp nhỏ a, đáng tiếc nha. Một ít người, coi như ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng liền người ta một mảnh góc áo, đều không sợ đâu. Ngươi đừng ngươi nhà ta. Trương Bạch hiện tại lưng, thế nhưng là ưỡn đến mức thẳng tắp, lao già ta còn có việc, không thời gian, cùng các ngươi trong này mù mải cơ. Hôm nay dẫn đội là ai sống đã làm xong, liền đều lui đi thật đánh nhau, người ta hai cái hóa thần. Tuy rằng Sở Gia Kỳ rất lợi hại, nhưng ai có thể nói, ma môn bên kia thật cũng chỉ có hai cái này hóa thần, dù sao, hắn trường Bạch không tin. Dù sao nhiều năm như vậy, M.I.K.I.N.I. ra hỏa, vì Lư Duyệt người xuất động tay, đã nhiều vô số kể. Hiện tại đem họ Đinh lược xuất đến, làm mùi nhử, hậu chiêu tất nhiên còn sẽ có. Cốc lệnh tắc nghe vậy chắp tay đuổi được nhanh chóng, cái thứ nhất rời đi. Biết muội muội ở đâu thời điểm, nàng liền không muốn ngốc nơi này. Chẳng qua là lúc đó Đinh Kỳ Sơn quá không ai bị nổi, làm hại nàng cho rằng tiền kia thật sự dài vào, không dám phân tâm. Cốc lệnh tắc vừa đi, một bên đem thần thức hơi thả, quan sát người phía sau. Quan chiến đại bộ đội vội vàng chắp tay, chạy rất nhanh, thậm chí rất nhiều người hận không thể lập tức liền lui về phường thị. Quá nguy hiểm hôm nay một trận chiến này, tuy rằng đặc sắc, có thể thật quá nguy hiểm a, may mắn Lư Duyệt thông minh không đi ra, nếu không ma đạo chân chính huyết chiến, có lẽ đã bắt đầu. Bọn họ đại gia có lẽ đã có người vẫn mệnh. Hai vị chậm rãi tìm người, Trường Bạch cáo từ trường Bạch Tinh quân đoàn hậu, chắp tay ở giữa, mới mặc kệ những người này, đen nhánh bạch bạch mặt. Lôi to lớn cùng thôi lĩnh nằm đấm, bóp tán, giải tán bóp, nửa ngày về sau, phát hiện người ta an an toàn toàn, đều lui về phường thị thời điểm, rốt cục đồng loạt hung ác trừng Đinh Kỳ Sơn một chút, dậm chân rời đi. Ma đạo chân chính đại chiến, hiện tại, không thể từ bọn họ bắt đầu, không đi, còn ở nơi này, mắt lớn chừng mắt nhỏ sao gió núi tại Sở Gia Kỳ vết kiếm trước đánh cái xoáy, mang theo tiếng gió vun vút, bằng thêm rất nhiều thê lương Đinh Kỳ Sơn tại trong tiếng gió lấy lại tinh thần, đưa mắt chung quanh ở giữa, thực tế không nghĩ tới, lòng tin tràn đầy, chúng tinh phủng nguyệt bình thường tới, kết quả chỉ vì hắn chậm như vậy mấy bước, liền lại không ai để ý đến hắn. Không ai sửa lại nha là những người kia, cũng biết, hắn muốn bị ma chủ trừng phạt sao. Đinh Kỳ Sơn thở dài, làm sao bây giờ trở về, muốn làm sao giao phó ngày mai ngày mốt ước chiến, hắn tiếp vẫn là không tiếp cốc lệnh tắc lợi hại, Lạc Tịch Nhi cu nở dê lợi hại, quản ni bởi vì phượng hoàng hỏa, liền lợi hại hơn. Hết lần này tới lần khác hai người kia, đều có áp chế ưu tuyển đồ vật, thật muốn đánh đứng lên Đinh Kỳ Sơn trưởng mi đều có chút tiêu nhịu xuống. Cho rằng tất thắng một trận chiến, kết quả biến thành cái dạng này, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình năng lực. Coi như hiện tại cùng Minh Ách Ma chủ nói, đối trận lưu duyệt, hắn sẽ thắng, cu nở dê không có mấy người, có thế tin tưởng hắn đi đi thôi. Ma Linh Huyễn Nhi xuất hiện thời điểm, khẽ thở dài một hơi, nếu như ngươi là đang lo lắng, những ma chủ kia sinh khí, liền không cần phải. Úc Đinh Kỳ Sơn mừng rỡ nhìn về phía nàng, là ngươi, giúp ta cầu tình sao biện hộ dùng được thời điểm, hắn là như vậy sắc mặt. Không cần ma linh nhìn thấy dạng này ưu tuyển chi chủ, cảm thấy kỳ thật khá là đàn ở dê cha tờ. Ngươi đến bây giờ, vẫn chưa rõ sao Minh Ách những người kia, đem ngươi từ ma trong ao thả ra, chân chính muốn đối phó, chỉ là một người. Ôm thảo đánh con thỏ, cùng đạo môn đánh nhau, chỉ là thuận tay mà thôi. Đối những người kia tới nói, đối với nàng mà nói, bọn họ đại gia mục tiêu nhưng thật ra là nhất trí, chính là đem Lư Duyệt giết. Đem thần hồn của nàng lễ tế đưa cho người kia. Ta quả nhiên là bị lợi dụng sao Đinh Kỳ Sơn trong lòng ngũ vị hôn phát ra, ngọt bùi cay đắng mặn, nhập bọn với nhau hương vị, thật là làm cho trong lòng hắn nhỏ máu. Cốc lệnh tắc nói hắn ngu xuẩn, Lư Duyệt nói hắn ngu xuẩn, mặc kệ hắn có bao nhiêu phản bác, bây giờ tại trong mắt thế nhân, hắn kỳ thật chính là ngu xuẩn chết đi hắn đắc chí vừa lòng, hắn tại Minh Ách Ma chủ trước mặt khoe khoang khoác lác, kỳ thật ở trong mắt người ta. Thật sự là một trận trò cười đi ngày mai, ta làm sao bây giờ giống nhau lời nói, Lư Duyệt cu nở dê đang hỏi nàng chính mình. Ngày mai, nàng nên làm cái gì lại từ quản nghi, dùng phượng hoàng hỏa đem ú tuyển đánh xuống sao cùng Đinh Kỳ Sơn bỏ qua lần lượn, là bởi vì hắn, còn chưa tới chân chính đáng chết thời điểm sao ngươi cũng đừng lại nghĩ. Phi Huyên cho Lư Duyệt ngược lại tô tờ một ly trà, tự mình nâng đến trên tay nàng, xem Đinh Kỳ Sơn bộ dạng, chính là con cờ. Là ma môn bên kia, cố ý dẫn dụ con cờ của ngươi. Lư Duyệt, tuy rằng nàng rất muốn phản bác, lại phản bác không ra. Nên gặp người, đều gặp được, ngươi dự định lưu cờ na ho về không vực sâu biển lớn Phi Huyên trong lòng sầu lo. Phao phao còn đang chờ chúng ta đây, hắn thật không muốn lại ở lại nơi này. Trường Bạch muộn như vậy xuất hiện, hắn liền cảm giác không đúng. Bây giờ trở lại phường thị, trong lòng cao y chu nở dê loa y kia không hiểu nguy cơ, không có buông lỏng. Dù sao lợi hại hơn. Không đúng, quá không đúng. Ma môn cầm Đinh Kỳ Sơn làm mồi, hắn có thế để phòng được một lần, có thế để phòng được hai lần, ba lần sao coi như có thế phòng, hắn bằng cái gì, phải lấy sư tỉ mệnh, trong này cược ngươi nghĩ lu cờ na ho về đi. Lư Duyệt bưng trà, trầm ngâm nửa ngày, hỏi lại trở về. Càng nhanh càng tốt. Phi Huyên khuôn mặt nghiêm túc, bọn họ vì ngươi xuất động bao nhiêu người vì lẽ đó, lần này không có khả năng. Liền hai cái hóa thần tu sĩ. Lư Duyệt ngưng lông mày, có thế ngươi cũng nhìn thấy, xác thực là hai cái. Ngươi không cảm thấy, chúng ta trở về quá nhanh sao? Phi Huyên mi tâm vận thành lũ cục, Đinh Kỳ Sơn xuất hiện, cũng bất quá mới kẻ hèn mọn 8 ngày, có lẽ, bọn họ chân chính chăn chúng ta người, còn ở bên ngoài vây. Lư Duyệt sợ hãi cả kinh. Sư tỷ, chúng ta không thể ở đây, cùng bên này bất luận kẻ nào tiếp xúc. Cốc lệnh tắc còn có nhị sư huynh bản lãnh của bọn hắn, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ có thế bảo vệ tốt chính bọn hắn ở, chúng ta cu nở dê bảo vệ tốt chính chúng ta. Tốt nghe ngươi. Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, không nghe cũng không được, nàng tại Phi Huyên khẩn trương trong thần thái, cảm giác được một ít không đúng. Sư đệ hại thiên hạ tất cả mọi người, cu nở dê sẽ không hại nàng. Hắn đã vội vã như vậy bách, nộ nhỡ vậy chúng ta bây giờ liền đi. Phi Huyên cấp tốc kéo nàng đứng lên, chúng ta để bọn hắn đem mồi thả thối giữa thả thối, dạng này làm cái 2-3 lần, mồi tử liền sẽ không lại bị người chú ý, đến lúc đó, ngươi muốn làm sao giết Đinh Kỳ Sơn đều được. Lư Duyệt không nói gì, đây là thật coi nàng là cá hai người theo lầu 3 xuống thời điểm, vừa vặn đụng phải tại trong sảnh uống trà cốc lệnh tắc. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, lẫn nhau đều hiểu, lại muốn tách ra. Không xong, không xong, một cái tu sĩ đầu đầy mồ hôi chạy đi vào, Trác sư huynh, truyền tống trận hỏng nha, chúng ta ai cũng đi không được. Chưa xong còn tiếp.